Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, chương 2351, lại một cái chủ động đưa lão bà. Nghe đến Hàn Phỉ lời này, Diệp Thiên nhất thời tâm thần giật mình. Trên thực tế, tại Hàn Phỉ nhà lúc, Diệp Thiên liền nghe Hàn Phỉ nói qua lời này, nhưng lúc đó hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở giày thêu phía trên, cũng không có đem Hàn Phỉ lời này để ở trong lòng. Diệp Thiên ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Hạ Thúy Chi. Hạ Thúy Chi thì rơi vào trầm tư. Xa hoa trong đại sảnh, an tĩnh lạ thường. Tại loại trường hợp này bên trong, mọi người có thể nghe đến chính mình trái tim tùng tùng nhảy loạn như nổi trống, giống như tiếng vang. Đều đang đợi lấy Hạ Thúy Chi hồi phục. Sau một lúc lâu, Hạ Thúy Chi mới chậm rãi lắc đầu. Tê Thanh nói, lúc đó, cái thanh âm kia, ta cảm thấy có thể là cái giọng nữ, nhưng cũng không bài trừ là nam nhân phát ra giọng nữ. Thanh âm đối phương, vô cùng bình thản, không nhanh không chậm, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Căn bản là không có cách phỏng đoán ra nội tâm của nàng tâm tình. Hàn Phỉ hít sâu một hơi, nhíu chặt đại mi, trong mắt lóe ra trí tuệ, tỉnh táo quang mang. Ý vị sâu xa mở miệng nói, đối phương cố ý nâng lên, hai sau 12 năm, thời gian này điểm. Ta cảm thấy khẳng định không phải thuận miệng nói. Diệp Thiên lòng hiếu kỳ, bị chăm chú câu lên, truy vấn. Ngươi có ý nghĩ gì? Hàn Phỉ lại phun ra một ngụm chọc khí, ổn định tâm thần, lúc này mới ôn nhu nói. Đoạn thời gian trước, ta bị Ôn Hồng bắt cóc, giam giữ tại Hắc Hổ Bang, tổng bộ lòng đất trong nhà tù. Ta rõ ràng nhớ đến, ta theo trên vách tường, thu hoạch được thái cực đồ, thần thông đập vào mắt ngày đó. Chính là ta 22 tuổi sinh nhật. Cái này mang ý nghĩa, ta theo một phàm nhân chi thân, chuyển biến làm người mang thần thông kỳ nhân dị sĩ. Đối với ta mà nói, đây là vận mệnh bước ngoặt. Một ngày này, cùng năm đó người kia nâng lên, hai sau 12 năm, thời gian điểm. Trùng hợp đối ứng, đây là trùng hợp, vẫn là từ nơi sâu xa sớm đã bị người mưu hại tốt. Ta càng có khuynh hướng cái sau. Nghe đến Hàn Phỉ lời này mọi người đều là thần sắc biến đổi. Đón đến, Hàn Phỉ lại bổ sung. Khi biết, hai sau 12 năm, thời gian này điểm trước đó. Ta còn tưởng rằng, chính mình được đến, thái cực đồ, thần thông. Chỉ là thượng thiên đối với ta chiếu cố. Bây giờ, đem cả hai liên hệ tới vừa nghĩ. Ta lúc này mới phát hiện, ta vận mệnh, đã được quyết định từ lâu. Trong bóng tối, sớm có người làm ta quy hoạch ra một đầu mệnh vận chi lộ. Nói ra câu nói sau cùng lúc, Hàn Phỉ thanh âm cùng thân thể đều đang run rẩy, vô tận cảm giác sợ hãi xoay quanh tại nàng trong lòng, để cho nàng tâm thần câu hàn. Hàn Phỉ cảm giác này, Diệp Thiên trước đó đã từng có, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hài tử, có một số việc a, nhìn thoáng chút nhi liền tốt, thản nhiên đối mặt, khác để tâm vào chuyện vụn vặt. Một vị địa nhận lý lẽ cứng nhắc, sẽ chỉ làm chính mình càng lún càng sâu. Hạ Thúy Chi có ý riêng vỗ nhẹ Hàn Phỉ bả vai, ôn nhu an ủi, còn sống, chính là vì còn sống bản thân mà sống, cũng không phải vì còn sống bên ngoài những vật kia. Mẫu thân ngươi không trên đời này, đã hơn 20 năm, cho dù ngươi có thể truy tra ra giết chết nàng hung phạm, lại có thể thế nào? Còn không phải không cách nào để cho nàng khởi tử hoàn sinh. Hiện thực luôn luôn rất tàn khốc, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, nhân lực chung quy là hèn mọn nhỏ bé. Hàn Phỉ trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt lại càng phát ra kiên định. Bất luận có nhiều khó, nàng cũng nhất định muốn tra ra mẫu thân cái chết nguyên nhân thực sự. Đây không phải vì cảm thấy an ủi mẫu thân trên trời có linh thiêng, cũng không phải vì để mẫu thân khởi tử hoàn sinh, chỉ là vì để cho mình yên lòng. Hạ Thúy Chi đứng tại người ngoài cuộc lập trường, nói với Hàn Phỉ ra loại lời này. Tuy nhiên có đứng đấy nói chuyện không đau eo hiềm nghi. Nhưng Diệp Thiên cũng không tiện mở miệng. Dù sao, Hạ Thúy Chi lời nói này cũng có mấy phần đạo lý. Chỉ bất quá, Hạ Thúy Chi không phải Hàn Phỉ. Nàng không biết Hàn Phỉ những năm này là làm thế nào sống sót. Mà Hàn Phỉ cũng không phải Hạ Thúy Chi. Nàng không biết nhân sinh đối Hạ Thúy Chi mà nói cũng là hưởng thụ ánh sáng mặt trời cùng hoa tươi. Lần này Hạ ra hành trình mục đích cơ bản đã đạt thành, cứ việc không vừa ý người, nhưng Diệp Thiên vẫn là quyết định mang theo Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ rời đi. Rời đi Hạ ra sau, Diệp Thiên một mình tiến về Broadway Tửu Lâu cùng Bùi Khánh Nguyên gặp mặt. Trương Lệ Lệ cùng Hàn Phỉ hai nữ thì trở về Hàn Phỉ nhà thu thập vật phẩm quý giá, tiến về Thiên Phủ Trang Viên vào ở. Diệp Thiên xách trước 15 phút đi vào mục đích, không nghĩ tới Bùi Khánh Nguyên đã tại Tửu Lâu ngoài cửa, vẻ mặt tươi cười chờ lấy hắn. Bùi Khánh Nguyên cực kỳ nhiệt tình dẫn dắt lấy Diệp Thiên tiến vào Tửu Lâu đỉnh cấp hội viên gian phòng. Sau khi ngồi xuống, Bùi Khánh Nguyên tự mình cho Diệp Thiên châm trà dâng thuốc lá, nghiêm chỉnh thay thế Tửu Lâu bồi bàn công tác. Đối mặt Bùi Khánh Nguyên nhiệt tình chiêu đãi, ngược lại làm cho Diệp Thiên cảm thấy có chút không thích ứng. Cùng Bùi Khánh Nguyên dạng này đỉnh cấp lão đại gặp mặt, ăn cơm loại hình sự tình, ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt là ở cái này bữa tiệc phía trên nói tới đề tài. Điểm này, Diệp Thiên tại phó ước trước đó đã nghĩ đến. Bùi Khánh Nguyên một phen ân cần đầy đủ khách sáo hàn huyên về sau, mới dần dần đem đề tài dẫn vào chính đề. Lui khom người xuôi tay đứng nghiêm ở một bên bốn cái nữ hầu người. Bùi Khánh Nguyên thu liễm lại nụ cười trên mặt, ho nhẹ một tiếng về sau, nghiêm mặt nói, Tiểu Diệp, ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể cùng Tiểu Hàng vui kết liền cành, tu thành chính quả, cũng không phải ta thổi nghiêu bước, lấy Bùi ra ở cái này quốc độ bên trong, giờ này ngày này địa vị cùng thực lực, hiện nay trên đời, cũng chỉ có ngươi mới có thể xứng với Tiểu Hàng. Tiểu Hàng sinh sai thân nữ nhi, nàng muốn là cái đàn ông, ta nhất định đem gia chủ chi vị truyền cho nàng. Đáng tiếc a, nàng là cái nữ nhi gia, để cho nàng chấp trưởng gia nghiệp không phù hợp tổ tông định ra quy củ. Cha mẹ của nàng tráng niên mất sớm, đứa nhỏ này là ta nuôi dưỡng lớn lên, ta lớn tuổi, ta hiện tại liền đem nàng giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt nàng. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Bùi Khánh Nguyên trên mặt mang theo không che giấu được chờ mong. Loại vẻ mặt này cùng vượt lên trên chúng sinh thân phận địa vị lộ ra không hợp nhau. Diệp Thiên thì từ đáy lòng không nói ra đắng chát, lại là một cái chủ động cho mình đưa lão bà yêu cầu. Lão gia tử, loại chuyện này coi trọng lưỡng tình tương duyệt, bằng vào ta ý kiến, ngươi vẫn là trưng cầu một chút Bùi Y Hằng ý nghĩ. Tuy nhiên ngươi là nàng trưởng bối, nhưng nàng cả đời đại sự vẫn là từ chính nàng làm quyết định. Nhìn lấy Bùi Khánh Nguyên tha thiết chờ đợi ánh mắt, Diệp Thiên chỉ có thể rất huyền chuyển đáp lại nói, ngươi vì nàng làm quyết định này mục đích là vì để cho nàng ngực đến hạnh phúc, nhưng ngươi quyết định trong mắt của ta hẳn là xây dựng ở nàng đồng ý cơ sở phía trên, mà không phải tại ngươi ép buộc dưới tuân theo ngươi ý nguyện. Diệp Thiên chỗ lấy nói ra những lời này cũng là bởi vì hắn nhận định Bùi Y Hằng căn bản không thích hắn. 5 năm trước hắn thì cùng Bùi Y Hằng từng có tiếp xúc, mỗi lần Bùi Y Hằng đều đối với hắn hận đến nghiến răng. Bùi Y Hằng lần này đi theo hắn đi vào Giang Thành cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ mới bất đắc dĩ cùng hắn tiếp xúc. Tiểu Diệp, có lời này của ngươi ta cứ yên tâm, Bùi Khánh Nguyên phanh phanh có tiếng vỗ ngực, lời nói thâm thía đáp lại nói, nụ cười trên mặt quả là nhanh muốn cười thành một đóa hoa. Cái này khiến Diệp Thiên đột nhiên có loại lên thuyền giặc cảm giác. Diệp Thiên nhíu mày hỏi, lão gia tử, ngươi đây là ý gì? Tiểu Hàng, trong nội tâm nàng có ngươi, nàng thích vô cùng ngươi, rất nhiều năm trước thì yêu mến ngươi, chỉ là trở ngại mặt mũi, nàng không dám biểu lộ ra. Bùi Khánh Nguyên dù bận vẫn ung dung giải thích nói. Diệp Thiên vỗ nhẹ cái trán, cảm giác sâu sắc im lặng, cười khổ nói, lão gia tử, hóa ra ngươi từ vừa mới bắt đầu thì đào hố, liền đợi đến ta hướng bên trong nhảy a. Bùi Khánh Nguyên phát ra cởi mở vui sướng tiếng cười to. Nào có ngươi nói chuyện này, ta cũng không phải loại kia bỉ ổi hạ lưu tiểu nhân. Trước kia sự tình, chúng ta không đề cập tới, chỉ nói tại Hoa Anh Đào quán trà ngày ấy. Tiểu Hàng, có phải hay không tại ngươi đứng trước sinh tử nguy nan trước mắt, đứng ra, nỗ lực vì ngươi tiêu trừ nguy cơ. Cứ việc nàng thực lực hữu hạn, nhưng đối ngươi thái độ lại là rõ như ban ngày. Nàng làm như thế, đơn giản cũng là bởi vì tâm lý có ngươi. Không phải vậy lời nói, nàng cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng. Thêm vào chiến cục, Diệp Thiên xấu hổ cười cười, không nói thêm gì nữa. Dù sao, Bùi Khánh Nguyên nói cũng không phải là không có đạo lý. Hắn chẳng qua là cảm thấy, Bùi Y Hàng làm sao lại nhìn lên chính mình nhân vật này. Đã trong nội tâm nàng có ngươi, trong lòng ngươi có nàng, vậy các ngươi hai sự tình cứ như vậy định. Bùi Khánh Nguyên rèn sắt khi còn nóng, lại tranh thủ thời gian mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Diệp Thiên thì là một mặt bất đắc dĩ, tâm lý cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Đối với Bùi Y Hàng, hắn cũng không biết mình là thích vẫn là hận, nhưng Bùi Y Hàng nếu là cùng hắn nam nhân, hắn lại cảm thấy rất không cam tâm. Gặp Diệp Thiên không nói lời nào, Bùi Khánh Nguyên như chút được gánh nặng giống như cười nói, đã ngươi không nói lời nào, vậy ta thì coi ngươi là ngầm thừa nhận. Diệp Thiên không biết nên gật đầu vẫn lắc đầu. Bùi Khánh Nguyên lần nữa thu liễm lại nụ cười trên mặt, thần sắc lại một lần biến đến nghiêm túc lên. Ta lần này ước ngươi gặp mặt, thực còn có một kiện khác càng trọng yếu sự tình. Làm Tống Hạo Thần thu đến Lệ Vô Cực phát đến tin tức lúc, chán nản dã rời thần sắc, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Cả người đều tại thời khắc này tinh thần vô cùng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn thu đến tin tức biểu hiện, Diệp Thiếu Quân đã đồng ý điều động nhân mã đi Giang Thành, trợ giúp hắn đối kháng Hoa Áo Vải, đoạt lại môn chủ chi vị. Quá tốt, quá tốt, thật sự là quá tốt. Tống Hạo Thần nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động tin tức, cao hứng như cái mới âu yếm đồ chơi hài tử, phát ra vui sướng tiếng cười to. Được đến Diệp Thiếu Quân trợ giúp, hắn lần này nhất định có thể thành công đoạt lại vốn nên thuộc về hắn quyền lực. Lệ Vô Cực tin tức còn biểu hiện nói, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng sinh thêm sự cố, Diệp Thiếu Quân phân phó quản gia Diệp An hôm nay thì chỉ huy phục cừu giả liên minh nhân mã phân lượt tiến vào Giang Thành. Lệ Vô Cực cũng sẽ đi cùng Diệp An bọn người quay về Giang Thành. Tống Hạo Thần đè xuống nội tâm cuồng hỉ, bắt đầu tay bố trí tiếp đãi Diệp gia thế lực tương quan thủ tục. Mà xa ngoài vạn dặm, Triệu Phi Dương cùng Long Ngạo Thiên hai người lại là cho tới bây giờ còn chưa thu được có quan hệ với Lệ Vô Cực tình báo mới nhất, chỉ có thể đứng ngồi không yên làm chờ lấy. Diệp Thiếu Quân vẫn như cũ ngồi tại gió thu đường liễu rủ dưới, hai con mắt híp lại, tuấn lãng tà khí trên mặt mang theo một vệt không che giấu được đắc ý. Cân nhắc đến Lệ Vô Cực kinh thành hành trình mục đích, hắn nghiêm lệnh Diệp An phân phó lần này xuất động 500 người lập tức toàn bộ thay đổi biến trang, top 5 top 3 kết bạn xuất hành, lấy khác biệt công cụ giao thông, theo Diệp gia tổng bộ phương hướng khác nhau, bí mật rời kinh, cuối cùng tại Giang Thành tụ hợp. Chỉ có dạng này mới không còn bị kinh thành cảnh nội hắn thế lực để mắt tới. Hắn chỗ lấy trợ giúp Tống Hạo Thần xin giúp đỡ, một mặt là bởi vì năm đó đối Tống Hạo Thần làm qua hứa hẹn. Một phương diện khác thì là hắn muốn mượn lấy cơ hội lần này, đem năm đó không có không giết chết người, toàn bộ giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Lần này phái ra 500 người lập tức, toàn là năm đó Thiên Sơn chi chiến về sau. Từ hắn dẫn đầu, lấy 4 đại chiến tướng hậu nhân cùng môn đồ, vì bao vây chặn đánh Diệp Thiên, từ đó tạo thành phục cừu giả liên minh thành viên. Năm đó, gỗ thế lực này, tại cùng Diệp Thiên đánh giáp lá cà trong giao chiến, cũng bị thương nặng, lại không toàn quân bị diệt. Diệp Thiên ra nước ngoài về sau, gỗ thế lực này lại lần nữa trưởng khống tại Diệp Thiếu Quân trong tay. Những năm này, một mực núp trong bóng tối, vận sức chờ phát động, chờ đợi Đông Sơn tái khởi cơ hội. Ngoại giới cũng không biết cỗ thế lực này hậu trường chủ não. Cho dù là tại Diệp gia nội bộ, biết sự kiện này người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động, xáo trộn Diệp Thiếu Quân rằng giặc suy nghĩ. Diệp Thiếu Quân nhìn một chút điện báo biểu hiện, là Diệp An đánh tới. Thiếu chủ, 500 số huynh đệ hiện đã toàn bộ rời kinh, sắp theo đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng, thần không biết quỷ không hay lao tới Giang Thành. Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp An bình tĩnh như nước thanh âm thì truyền vào Diệp Thiếu Quân trong tai. Diệp Thiếu Quân chỉ là sững sờ nói một cái tốt chữ, sau đó vung tay lên, đưa điện thoại di động ném vào 10 mét bên ngoài gió thu đường. Hắn tượng trưng vỗ vỗ tay, chậm rãi đứng dậy, đi vào hồ nước một bên, mặt lộ vẻ dữ tợn hung ác nham hiểm, nghiến răng nghiến lợi tự lẩm bẩm: "Tà thần, hừ hừ, lần này bản thiếu muốn hung hăng đâm ngươi một đao, để ngươi nhớ lâu một chút." Còn tại Broadway tửu lâu gian phòng Diệp Thiên, lại tại lúc này giật nảy mình đánh cái dùng mình. Hôm qua tại hạ gia lúc từng xuất hiện loại kia cảm giác quỷ dị thú, lại vào lúc này xuất hiện lần nữa, nhưng lần này lại bị hắn rất tốt che giấu đi. Cho dù là gần trong gang tấc, mắt sáng như đuốc Bùi Khánh Nguyên cũng không có chú ý tới. "Tiểu Diệp, ngươi suy tính được thế nào?" Bùi Khánh Nguyên sáng rực ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên hồi phục. Hơi chút trầm ngâm về sau, lặp lại lần nữa lấy trước đó đề tài: "Chỉ cần ngươi gật đầu, ta cam đoan tại trong vòng 3 ngày, để kinh thành Diệp gia hoàn toàn biến mất ở cái này trên địa cầu. Ta theo một số con đường biết được, ngươi xuất từ Diệp gia, nhưng Diệp gia năm đó lại đem các ngươi một nhà đuổi ra khỏi cửa, đuổi ra kinh thành, đồng thời tuyên bố nói phụ thân ngươi tại lúc còn sống tuyệt đối không cho phép bước vào kinh thành nửa bước. Đối với gia tộc này ngươi, ngươi không cần thương hại các ngươi, bọn họ đều đáng chết. Ta có thể xuất thủ đưa bọn hắn xuống địa ngục." Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, lần trước kinh thành chuyến đi để lộ quấy nhiễu hắn nhiều năm thân thế chi mê. Theo Diệp gia gia chủ đương thời Diệp Cô Thành trong miệng biết được, hắn cũng là Diệp gia tộc nhân, nhưng năm đó chính mình một nhà vì sao lại bị đuổi ra kinh thành, hắn lại là căn bản không biết. Nếu như mình một nhà không có rời kinh, vẫn như cũ lưu thủ tại Diệp gia tổng bộ, như vậy phụ thân cũng sẽ không tại hắn 5 tuổi năm đó bị giết. Mẫu thân cũng sẽ không theo dã nam nhân bỏ trốn. Chính mình cũng sẽ không tuổi còn nhỏ thì vượt qua lang bạt kỳ hồ tuổi tác. Chính mình vận mệnh cũng sẽ không phát sinh cải biến, mà chính là cùng Diệp Thiếu Quân một dạng. Tại hào môn đại tộc, trải qua sống mơ mơ màng màng, sống an nhàn sung sướng hậu đãi sinh hoạt. Kèn kẹt, từng đạo tiếng nổ vang từ trên người Diệp Thiên mỗi một cái chỗ khớp nối truyền ra, liên tiếp quanh quẩn trong không khí, làm cho Bùi Khánh Nguyên thần sắc hoảng sợ. Bành, lên cơn giận dữ Diệp Thiên, nhất quyền nện ở gỗ lim tạo hình bàn tròn lớn phía trên. Có giá trị không nhỏ bàn tròn, nhất thời theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Hắn lóe ra hung quang ánh mắt, nhìn về phía Bùi Khánh Nguyên, cắn răng nói, ngươi tâm ý, ta lĩnh, nhưng đây là ta cùng Diệp gia ở giữa tư nhân cừu hận. Ta muốn đích thân xử lý. Đoạn thời gian trước, ta không giết vào Diệp gia tổng bộ, chính là vì để bọn hắn tâm sinh sợ hãi. Tại ăn ngủ không yên bên trong, có thụ dày vò, ta không nghĩ là nhanh như thế thì giết chết bọn hắn. Bọn họ bị tra tấn cùng thống khổ còn không đủ nhiều, chờ ta cái gì thời điểm rảnh tay, cũng là bọn họ bị mất mạng tử kỳ. Diệp Thiên mỗi một câu bên trong đều mang mãnh liệt cừu hận, loại này cừu hận thì liền thân là người đứng xem Bùi Khánh Nguyên cũng âm thầm cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đối với Diệp Thiên lấy sách lược, Bùi Khánh Nguyên rất tán thành, nhiều khi chặt xuống cừu nhân đầu chó rất dễ dàng, nhưng nếu là làm cho cừu nhân tại đối tử vong hoảng sợ tra tấn bên trong nhận hết giày vò về sau lại ra tay giết cừu người, so ra mà nói cái sau càng thêm giải hận hả giận. Bùi Khánh Nguyên hít sâu một hơi, đã Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể tuân theo Diệp Thiên ý nguyện, không còn nhúng tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.